Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348. Diệp Như Hề cảm thấy thời gian lúc này như bị kéo dài vô tận, mà cô như đang phải nhận hình phạt lăng trì, mài mòn cô đến mức đau đớn, khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Cô chậm rãi thở ra một hơi đầy ngột ngạt, dựa vào tường, trông thấy Lục Từ Viễn có vẻ muôn đi tới. Sách mặt có chút lo lắng, nhưng Diệp Như Hề lại phát tay với Lục Tư Viễn, ra hiệu cho anh ấy không được qua đây. Lục Tư Viễn đành phải dừng bước, quay người và trò chuyện với Trương Trạch. Diệp Như Hề điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất có thể, thấp giọng nói. Anh đã điều tra ra được cái gì? Tạ Chỉ Thành dường như không nghĩ tới cô sẽ hỏi ngược lại, anh dừng một chút, không trả lời cô. Diệp Như Hề tự mình nói tiếp, chị Dương sẽ không phản bội em. Chị ấy sẽ không bị tiết lộ bất cứ điều gì. Là có người nói cho anh biết sao? Hay là anh đã xem được bức ảnh nào đó? Bên kia tựa hồ truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Em đoán không sai. Diệp Như Hề tiếp tục đoán. Có thể khiến anh để ý đến Lục Tư Viễn như vậy, đồng thời lập tức phát hiện ra anh ấy có mặt trong buổi hội thảo. Anh tìm người theo dõi em đúng không? Là Trịnh Miêu Miêu sao? Diệp Như Hề ngước mắt lên tìm Trịnh Miêu Miêu trong đám đông. Vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy, rồi mới nhìn thấy cô ấy chột dạ rời tầm mắt, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh nói chuyện với người khác. Cũng chỉ có cô ấy biết mối quan hệ của cô với Tạ Chỉ Thành, lại còn ngưỡng mộ Tạ Chỉ Thành nữa. Giọng nói lãnh đạm của Tạ Chỉ Thành ở trong điện thoại có chút ngạc nhiên. Em rất thông minh, Diệp Như Hề cười khô, nhằm hờ mắt, nói. Không, em không thông minh, nếu như em đủ thông minh, em sẽ không cô dâu anh. Anh nhận được bức ảnh liên quan tới cái gì? Em có thể hỏi một chút được không? Ra ngoài, rẽ phải, phòng bao. Sau khi quăng xuống 6 chữ, điện thoại lập tức mắt kết nối. Diệp Như Hề hít mũi một cái, cất điện thoại vào trong túi. Cô rời khỏi nơi này, đi đến phòng bao ở bên cạnh. Trên chiếc sofa lớn được bọc bằng da thật, có một người đang ngồi đó. Một tay của anh châm thuốc, nhưng không hút, chỉ kẹp ở giữa ngón tay. Tùy ý để khói bốc lên, trên mặt bàn có một chiếc điện thoại di động cùng một bức ảnh. Diệp Như Hề bước vào và đóng cửa lại, nhìn thoáng qua bức ảnh trên mặt bàn. Đó là hình ảnh cô và Lục Tư Viễn đang nằm trên cùng một chiếc giường. Quả nhiên, chiêu cuối của người bí ẩn kia còn đang đợi ở đây. Kẻ đó không muốn tống tiền cô hay bất cứ thứ gì. Mục tiêu của kẻ đó là Tạ Chỉ Thành. Tạ Chỉ Thành nhấn điều thuốc xuống, chỉ vào bức ảnh và nói. Em không muốn nhìn xem thế nào à? Cách chương.